Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com. Nhưng mà Spartan kiểu V hoàn toàn không có ý làm động tác né tránh, dường như là dùng không tới một s. Lúc này robot lại tăng tốc không thể tin được, nháy mắt bước lên một cái, tránh thoát hai phát súng, ầm ầm đi tới. Địa hình sa mạc đối với Asin Otis hoàn toàn không cách nào tạo thành uy hiếp. Như là dẫm trên đất bằng, 2 phút 59 giây, sắp đến đích. Asin Otis rõ ràng đã thu lại, robot vừa lúc vượt qua tuyến. Mà ở sau Lâm Nhược Phong còn đang vất vả chạy như điên, tiết tấu của hắn bị Asin Otis kéo theo làm ra sai lầm, đổi lại thành kẻ có thực lực gần chút, vừa lúc có thể đi theo đối phương, nhưng mà đối mặt Asin Otis, muốn cùng hắn so tiết tấu, chỉ biết sẽ làm mình tàn. Hơn nữa Lâm Nhược Phong thiếu chút nữa bị đánh trúng, cuối cùng hoàn thành ở 4 phút 50 giây, thành tích này hiển nhiên không phải trình độ bình thường của hắn. Tất cả mọi người há to miệng, đây là quái vật gì đây? Thật muốn chống lại với người như vậy sao? Người mặt trăng không có hoan hô, bộ mặt mỉm cười đương nhiên, đây là Asin Otis, lãnh tụ của người mặt trăng, không có thực lực tuyệt đối, lấy tính cách soi mói của người mặt trăng mà nói cũng không leo lên nổi vị trí lãnh tụ. Thành tích này, ở loại địa hình như ở đây, thật sự là nghịch thiên, hơn nữa vừa mới rồi liên tục động tác nhỏ nhắm bắn hiển nhiên mọi người đều thấy được, nhưng đối với cao thủ chân chính mà nói quả thật không tính cái gì. Asin Otis về vị trí, lúc này ánh mắt mọi người chung quanh nhìn xem đều là kính sợ, vốn cảm thấy còn có người có thể cùng Asin Otis cạnh tranh, hiện tại xem ra có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Lia cùng Vương Tranh phải xuất ra chút thực lực, nếu còn như thế cho dù chúng cử, cũng là danh không hợp lời không thông, ở trong loại chọn lựa này của IG, đội trưởng chỉ định là không được, ngươi phải có đủ thực lực làm cho đội viên bội phục, nếu rời rạc như cũ thì không có hiệu quả gì. Liệt Tâm ra tay, Asin Otis cho mọi người áp lực cực lớn, nhưng Liệt Tâm cũng không để ý, chỉ riêng số liệu thực lực của cá nhân, Asin Otis là mạnh hơn một ít, điểm ấy ở học viện X Junior đã chứng minh rồi. Liệt Tâm là 3 phút 15 giây, còn nhanh hơn Tantalos, hoàn toàn thể hiện thực lực, cách nàng đẩy mạnh tốc độ cũng chậm hơn một chút so với Asin Otis mà thôi, đây cũng không tính là cái gì, mặt khủng bố của nhà họ Liệt cũng không ở việc trốn chạy. Tuy rằng bởi vì đánh nhau, hai vị chuẩn đội trưởng bị xử phạt, nhưng mà ở trong thi đấu chọn lựa, một khi so đấu liền rõ ràng ra, nếu tốc độ của Lia cùng Vương Tranh tốt, vậy là chê cười, danh không hợp lời nói không ai nghe, hoàn toàn vô dụng. Đến cuối cùng, quân đội cũng sẽ không thực sự để cho hai người thực lực không đủ mang theo đội ngũ DIG, đó tương đương là đi ăn hành. Đợt tiếp theo Trương Sơn, La Phi. La Phi mập mạp cười tủm tỉm leo lên robot, tên mập này ai đều chán ghét, có thể cười nhạo, người bình thường cũng không dám trêu chọc, có thể không chút tiếng động âm Athos, loại thực lực này cũng không phải ai đều có. Lia thản nhiên nhìn thoáng qua La Phi, gật gật đầu. Đây là lúc muốn La Phi xuất ra thực lực chân chính. Trương Sơn bắt đầu đánh giá, chỉ là một tên mập mạp, để cho mấy tên này mở mắt xem thực lực của bọn họ sau kỳ nghỉ hè tập huấn. Hai chiến sĩ robot chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì Asin Otis cùng Liệt Tâm quá mạnh mẽ, đối này hai người chờ mong cũng không phải rất. Góc truyện audio.com, lớn, phần nhiều là muốn nhìn rốt cuộc Lia có thực lực gì, còn có tên Vương Tranh này có đủ tư cách ở chỗ này ra vẻ hay không? Không có thực lực lại chiếm một vị trí đội trưởng dự bị tuyệt đối là đặt ở trên cái giá rồi nướng, cũng không phải là chuyện gì tốt nha. Mọi người đang quan sát Vương Tranh, mặt ngoài tên nhóc này ra vẻ còn rất giống, đủ trầm ổn. Hành gia vừa ra tay đã biết có thực lực hay không, mập mạp có đáng khinh cỡ nào, nếu có tài năng thực sự thì không giống với. Hai chiến sĩ robot điên cuồng thoát ra, tốc độ quả thật kinh người, nháy mắt mập mạp liền dẫn đầu, chốc lát đi qua trong 100 mét, theo này mặt tốc độ mà xem, đây tuyệt đối là tiêu chuẩn thượng đẳng, nhất là mập mạp thao tác robot tương đối hung mãnh, hơn nữa lưu lực có thừa, hiển nhiên là muốn trở tay súng bắn tỉa công kích. Mọi người đều có điểm kinh ngạc đối với tốc độ của hai người, từ thành tích của giai đoạn thứ nhất nhìn xem trụ cột của hai người này đều rất kém cỏi, làm sao hiện tại lại thay đổi như một người khác vậy. Vương Tranh cùng Ly hiển nhiên đều rõ ràng, tiềm lực của người có năng lực ích quả thật vượt qua người bình thường, có chút người trời sinh chính là thích hợp làm chiến sĩ, chỉ là phong cách bất đồng mà thôi. Trương Sơn cùng La Phi tuyệt đối là loại hình hoàn toàn tương phản, một tên bừa bãi hướng ngoại, một tên đáng khinh nội liễm, nhưng ở trong trận đấu này, lại xuất ra trình độ chân chính. Tay súng bắn tỉa vẫn không nổ súng, kỳ thật này đối với Trương Sơn cùng La Phi là một loại áp lực không dám hoàn toàn buông ra. Mọi người nhìn vào thời gian, còn không đến 4 phút, tốc độ này rất kinh người a, La Phi cũng liền thôi, khi nào thì Trương Sơn hung mãnh như vậy. Mắt thấy sắp đến đích, đây là lúc tay súng bắn tỉa ra tay, tia laser nổ vang. La Phi như là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, robot vẫn duy trì tốc độ như trước, công kích thất bại. Còn bà nó, đây là tay súng bắn tỉa gì, như thế này cũng không bắn trúng. La Phi hoàn toàn không thay đổi tốc độ cũng không làm động tác gì, chỉ là tay súng bắn tỉa đánh hụt. Nhưng mà ánh mắt của đám người Asin Otis cũng lóe ra một chút, đây là vì sao Athos bị âm không chút hay biết. Tên mập này có năng lực tiềm hành, Milu rất có hứng thú nói. Tay súng bắn tỉa nếu lấy hắn làm mục tiêu tất nhiên sẽ tập trung tinh lực tiến hành tập trung, nhưng mục tiêu bản thân lại sinh ra một loại ảo giác, ngươi cho rằng chính mình là nhắm thẳng, kỳ thật là xuất hiện lệch lạc, loại ảnh hưởng rất nhỏ này, nhưng đặt ở chỗ nhắm bắn chính là chỉ sai có một ly. Tính cách của Trương Sơn là không chịu lui về phía sau, cũng cường khống một hơi vọt mạnh một chút, mạnh mẽ phá vỡ tiết tấu một chút, trốn một phát súng, nhưng phát súng thứ hai của tay súng bắn tỉa cũng được bắn ra, bọn họ đảm nhận nhiệm vụ nhắm bắn, nếu bắn không trúng tên nào, vậy cũng quá dọa người. Lần này Trương Sơn cố hết mức tương đối dùng sạch sức lực, loại di chuyển vị trí mạnh mẽ kiểu này chỉ có thể gia tăng tốc độ rất nhỏ, tuy rằng dẫn đầu hơn mập mạp một chút nhưng mập mạp rất nhanh liền vượt qua, hắn căn bản không cần quan tâm tay súng bắn tỉa công kích, chỉ cần hơi chừa chút lực làm ứng biến là đến nơi. Tay súng bắn tỉa bắn phát đón đầu Trương Sơn, tự coi bọn họ là gà con, loại trình độ cường khống này đã muốn tránh thoát công kích. Phát súng này là phải trúng, chẳng những tay súng, góc chuyện audio.com. Bắn tỉa đã nhìn ra, mọi người cũng đều nhìn ra, xúc động lỗ mãng, không lo lắng hậu quả, đây quả thực là tiết tấu muốn chết. Luận là bởi vì sao thì đều ném mặt lớn, cách chương.